Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, người giấu cái giám. Ở chỗ này, trừ Dịch Thư Nguyên bên ngoài, Thạch Sinh trạng thái nhưng thật ra là tự nhiên nhất. Hết thảy đều có thể là giả, nhưng vui vẻ là thật. Dịch Thư Nguyên cũng giống như thế. Thậm chí hắn đều không đi nghĩ hết thảy chung quanh là thật là giả, mà là như là thân ở nhân thế hồng trần đồng dạng tiếp nhận chu vi. Hơn nữa đem chu vi hết thảy cho rằng một lần cơ hội quý giá. Vốn là ở bên ngoài đều đã đối ma đạo như có sở ngộ Dịch Thư Nguyên. Tại lúc này hoàn cảnh bên dưới, đã bắt đầu lý giải thậm chí có thể dẫn động mấy phần. Cuối cùng cái này mặc dù là công tôn dần kiếp, nhưng trên bản chất càng nhiều nhằm vào còn là Dịch Thư Nguyên. Mặc dù là kiếp bên trong kiếp, ứng kiếp người sau có thể không có bất cứ cơ hội nào đây. Mưa vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Thạch Sinh mặc cái yếm để trần cái mông nhỏ chạy ra. Hôi tiền bối, ta bắt đầu kia cá nhỏ đây. Nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai Hôi Miễn nhất thời nổi trận lôi đình. Thoáng cái thẳng người mà lên, móng vuốt chống nạnh xoay người nhìn hướng đi ra Thạch Sinh. Tiểu tử thối người ý tứ gì? A, người không có ăn sao? Thế nhưng là trong chậu rửa mặt cá nhỏ không thấy a. Thạch Sinh nghi ngờ nhìn sư phụ bả vai Hôi tiền bối. Hiển nhiên đối với nó trả lời cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Hôi Miễn cảm thấy nhận lấy to lớn vũ nhục. Thoáng cái nhảy tới Thạch Sinh đỉnh đầu dùng phần đuôi cuồng vỗ đầu của hắn. Nhượng Thạch Sinh lại là đau lại là ngứa ngáy. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa Hôi tiền bối, tại ta cái này đây. Dịch Thư Nguyên nói một câu. Sau đó cúi người, giật giật ống tay hướng xuống. Trong tay áo thế mà bọc lấy một đoàn nước, từ bên trong bơi ra một đầu cá nhỏ. Một màn này chẳng những Tư Tử Xương nhìn thấy. Lúc này đi ra Tào Ngọc Cao cùng Trịnh Dĩnh cũng nhìn thấy. Loại trình độ này tại đối bọn hắn chỗ cảnh giới mà nói vốn không tính là cái gì. Nhưng bây giờ hoàn cảnh bên dưới, tựu cùng thường nhân nhìn thấy pháp thuật đồng dạng khiến người kinh ngạc. Cũng chứng minh vừa mới Dịch Thư Nguyên một chỉ điểm sương mù cũng không phải ngẫu nhiên. Cá nhỏ, Thạch Sinh gọi một tiếng, chạy tới Dịch Thư Nguyên bên cạnh, cũng không ngại bần. Nằm trên mặt đất vểnh lên cái mông nhỏ nhìn sư phụ bên tay con cá. Hồi Miễn cũng đình chỉ đánh lộn nghiêm túc xem tường tận. Con cá con này bơi đến mái hiên bên ngoài trong một vũng nước, không ngừng phun ra nuốt vào lấy nước, chậm chạp đung đưa vây cá. Thạch Sinh, sư phụ, đệ tử tại. Dịch Thư Nguyên nhìn bên người Thạch Sinh một chút, mang theo vài phần ý vị thâm trường. Ta đạo tiên pháp biến hóa huyền diệu, vốn là thôi diễn thiên địa chi đạo vận chuyển quy luật. Mà nơi này thiên ma ngoại hóa chi biến, là thiên địa đạo diệu hiện ra trước mắt cơ hội. Bây giờ trong thân ngươi đạo hóa tiên lô đã thành, tính là đúc thành tiên cơ. Nơi đây lại không được triển pháp, cũng vừa vặn mượn cơ hội này nhìn qua biến hóa chi diệu. Thạch Sinh vừa nghe nhất thời mặt lộ ra kinh hỉ, tầm mắt theo trong vũng nước cá nhỏ bên trên chuyển hướng Dịch Thư Nguyên. Sư phụ, ngài dạy ta tiên thuật sao? Thuật cùng pháp bất quá là bên ngoài. Người chân chính muốn lĩnh hội chính là ý, là biến hóa chi diệu. Dịch Thư Nguyên nói chỉ hướng trong vũng nước cá nhỏ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đất, chu vi rơi xuống nước mưa cũng bắt đầu biến hóa. Nhao nhao hướng vũng nước kia hội tụ. Chậm rãi, vũng nước chỗ nước tràn ra ngoài, thậm chí thành một đầu nho nhỏ dòng suối. Cái kia cá nhỏ cũng thuận theo dòng nước bơi đi ra. Giống như tàu thủy, kỳ thật cũng là một loại biến hóa. Thạch Sinh vốn là thông minh, tự thân tình huống đặc biệt cùng Dịch Thư Nguyên lúc này đặc biệt nâng ví dụ. Nhượng Thạch Sinh thoáng cái giống như tâm trí khẽ động. Thạch Sinh duỗi ra tay nhỏ sờ lấy dòng nước, cảm thụ hội tụ qua tới nước mưa. Tựa như có thể thông qua nước liên hệ đến đầu kia cá nhỏ. Kia là cấp thiết muốn rời khỏi nơi này đi hướng đại thủy vực cảm giác. Cảm giác này có thể là 7 phần suy đoán, 2 phần cảm ứng. Cùng với 1 phần suy bụng ta ra bụng người cảm đồng thân thụ. Mà biến hóa chi diệu ban sơ giai đoạn liền tại cái này mấu chốt 1 phần. Dịch Thư Nguyên trong bất chi bất giác đã đem tay duỗi trở về. mà phần kia như là tẩu thủy dòng nước nhìn như lập tức liền tán loạn. Nhưng thực ra bởi vì Thạch Sinh tay nhỏ, tới ít nhiều duy trì dễ dàng bị xem nhẹ ngắn ngủi trong nháy mắt. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt Tư Tử Xương nhìn thấy. Tào Ngọc Cao cùng Trịnh Dĩnh cũng nhìn thấy. Một mực nằm ở Thạch Sinh đỉnh đầu Hôi Miễn cũng nhìn thấy. Mà thân là sư phụ Dịch Thư Nguyên tự nhiên càng không khả năng không chú ý. Trên mặt hắn cũng mang theo một nụ cười. Một bên Tư Tử Xương đã đứng lên. Nhìn hướng Thạch Sinh ánh mắt cũng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Thậm chí mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời không thể tin. Mà Tào Ngọc Cao cùng Trịnh Dĩnh đồng dạng có chút vô pháp đem Thạch Sinh cho rằng đơn thuần tiểu hài. Đạo hóa tiên lô, Tư Tử Xương vững tin chính mình vừa mới là không nghe lầm. Cũng minh bạch không cần thiết hỏi. So với bực này nguyên bản nhượng người rung động tin tức. Hắn lúc này ngược lại còn tại một mực chăm chú đầu kia cá nhỏ. Lúc này mất đi hội tụ dòng nước. Cá nhỏ tại nửa đường y nguyên dãy giụa lấy chuyển động. Nghĩ muốn đến nước càng nhiều địa phương đi. Thạch Sinh để trần bàn chân thịch thịch thịch chạy ra ngoài. Nâng lên cá nhỏ thả tới một cái vũng nước lớn bên trong. Sau đó ôm đầu chạy về tới. Mới làm dịu khốn cảnh của nó. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Tư Tử Xương. Dùng ôn hòa lại hữu lực thanh âm thấp giọng nói ra. Đạo bắt nguồn từ không. Mất đạo giả tìm đạo mà về. Khốn đạo giả phá đạo mà ra. Tư Tử Xương trong đầu một mực là vừa mới cá nhỏ tàu thủy cùng dãy. Dụa từng màn. Cho tới giờ khắc này tâm thần khẽ chấn động. Thân thể một cái giật mình. Phảng phất giống như mộng tình. Đạo bắt nguồn từ không. Mất đạo giả tìm đạo mà về. Khốn đạo giả phá đạo mà ra tranh phong chỗ. Chưa hẳn tại kiếm. Tranh phong chỗ. Chưa hẳn tại kiếm. Lẩm bẩm tự nói mấy tiếng về sau. Tư Tử Xương trên mặt thiếu một chút bàng hoàng. Thần tình lại mang lên một chút phấn chấn cùng kỳ vọng. Sau một khắc. Tư Tử Xương dùng chân khẽ câu. Mang theo hộp kiếm phía sau bị hắn duỗi tay tiếp được dây quai cõng tại sau lưng. Dịch tiên sinh. Ta lại muốn đi sư đệ nhà một chuyến. Nói xong câu đó, Tư Tử Xương đã xông vào trong mưa. Hướng ngoại bộ chạy đi. Dịch Thư Nguyên nắm lấy khăn mặt ở phía sau hô hào. Người mang thanh dù đi a, Dịch tiên sinh. Chúng ta cũng nhanh chút theo tới a. Nói chuyện chính là Tào Ngọc Cao. Trong mắt hắn, cho dù không thể thi triển tiên pháp, nhưng Tư Tử Xương tự thân tu vi bày ở bên kia. Cho dù là không ngự phong cưỡi mây không thi triển độn thuật. Cũng sẽ không so với bình thường giang hồ cao thủ chậm bao nhiêu. Khoảng cách mười mấy dặm đối Tư Tử Xương cũng không tính quá xa. Ắt cần nhanh chóng đuổi theo mới là. Tại bên sông ngòi kia viện nhỏ chỗ. Lão nhân còn tại biên dày cỏ. Thỉnh thoảng nhìn một chút ngoài cửa thất thần chốc lát. Đột nhiên, lão nhân nhìn thấy nơi xa màn mưa bên trong có người băng băng mà tới. Không bao lâu liền đã đến ngoài viện. Kinh đến lão nhân theo bản năng liền đứng lên. Hắn chủ yếu là nhận ra cái kia hộp gỗ. Liền là trước đó loay hoay lợi khí người sứ khác. Tư Tử Xương một đường chạy đến trong viện. Lúc này đứng tại trong mưa thở hồng hộc. Ôi, ôi, ôi, ôi, một đường chạy tới hắn. Vậy mà cơ hồ là chủ động tản đi trong thân đại đa số pháp lực. Cho nên lúc này uể oải hiển thị rõ. Đây là phi thường chuyện nguy hiểm, bởi vì tại loại này tình huống bên dưới, pháp lực gần như không có khả năng khôi phục, không những đối với thân thể có rất lớn ảnh hưởng, trên lý luận cũng sẽ ảnh hưởng nguyên bản bị áp chế ma niệm. Nhưng Tư Tử Xương lại không để bụng, hắn dùng tay hai tay chống lấy đầu gối, toàn thân ướt đẫm Tư Tử Xương mặc cho nước mưa không ngừng xối rơi. Trong lúc thở dốc ngẩng đầu nhìn trong phòng lão nhân. Mang trên mặt tiếu dung, sư đệ, tự ngươi ta biết đối phương tồn tại đến nay, chúng ta lẫn nhau đấu mấy chục năm, có lẽ ban sơ là ta làm sư huynh một bên tình nguyện, nhưng ta không tin ngươi không có bị kích thích một tia lòng háo thắng. Tư Tử Xương đem hộp kiếm lấy xuống, một đầu, bành, một tiếng đứng tại trên đất, giờ khắc này, Tư Tử Xương trong mắt u quang chớp động. Vậy mà đem linh đài tâm thần chi lực đều lui ra. Trong lòng hồi tưởng lúc trước đủ loại. Biết được có sư đệ lúc kinh ngạc. Rõ ràng đối phương cùng chính mình gặp gỡ bất đồng kinh ngạc. Hiếu thắng cũng tốt, ghen tị cũng thế. Đủ loại quá khứ trong đầu rõ ràng hiện ra. Ma niệm có hiển có độn. Lúc này vốn nên là ẩn độn. Hiển nhiên là bị Tư Tử Xương tận lực dẫn xuất. Nhưng hắn trực diện tất cả những thứ này. Nhưng lại dùng đến vốn nên càng mạnh ma niệm, vậy mà thiếu mấy phần trương dương cùng không thể. Khống, hiện ra tại Tư Tử Xương bên ngoài. Chính là ánh mắt trở nên càng thêm nhiếp người. Từng luồng ma khí như ảnh như hiện nhưng thủy chung vô pháp thôn phệ lý trí của hắn. Cái kia trong đầu đủ loại quá khứ. Từng cái sư đệ bộ dạng ở trong lòng chỗ sâu vốn là đen nhánh bóng dâm. Nhưng tại lúc này lại dần dần hiện ra, cũng dần dần rõ ràng. Cuối cùng cùng trước mắt cái này già lọm khọm kinh khủng bất an lão nhân cùng trọng hợp. Người ở chỗ này luân hồi. Không phải liền là đang sợ sao? Tư Tử Xương phảng phất đã nhìn thấu đã từng nhìn không thấu sư đệ. Càng lại không cảm thấy đối phương cao không chạm tới. Sợ là nhân chi thường tính. Cuối cùng tiên đạo đường xa. Tu hành không dễ. Bất quá ngươi bây giờ dưới gối không con. Một phương này đan hoàn thiên địa cũng không người thứ hai họ công tôn. Khó được sư huynh ta tới đây. Lúc này không đọ sức thật muốn thối giữa ở chỗ này sao? Tư Tử Xương đối mặt chính là một cái kinh khủng bất an lão nhân. Nhưng hắn vững tin chính mình sư đệ nghe được. Dù cho hiện tại nghe không đến, thanh âm này cũng sẽ không tiêu tán. Cuối cùng sẽ truyền đi qua. Người không phải nói tiên tổ có thể phi thiên độn địa sao? Câu nói này kỳ thật cũng là trước đây Tư Tử Xương niệm động xuất kiếm căn cứ. Chứng minh lão nhân trong lòng đạo tâm một tia dãy dụa còn tại. Mà giờ khắc này Tư Tử Xương hoặc bởi vì tự thân nghe đạo mà vui, hoặc bởi vì ma niệm phóng ra trương dương, tràn đầy nước mưa trên mặt tiếu dung sán lạn. Nơi đây không phải vô pháp, pháp không hiện mà có đạo. Nơi đây không phải tử vực, đạo hiển lộ mà sinh biến hóa. Nhìn qua Dịch Thư Nguyên vừa rồi những biến hóa kia, đủ để chứng minh cho dù nơi đây pháp không thể hiển lộ, nhưng cũng tuyệt đối có thể tu hành. Cũng không phải nước đọng một đầm, thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo là công, vạn sự vạn vật chắc chắn sẽ có một đường sinh cơ. Tư Tử Xương hiện tại tâm thái 10 phần khoái ý, đã từng sư đệ lấy được hết thảy đều so với mình được đến tốt. Nhưng bây giờ hắn nhìn qua Dịch Thư Nguyên thi pháp, nghe qua Dịch Thư Nguyên giảng đạo, mà sư đệ không có, cũng tính thiên lý tuần hoàn, đối mặt sư đệ thời khắc. Tư Tử Xương ma niệm cùng tâm niệm đã thống nhất. Giờ khắc này, hắn duỗi tay bỗng nhiên khẽ vỗ hộp kiếm. Ầm vang tương đương, một tiếng. Hộp kiếm vậy mà sinh sinh bị Tư Tử Xương đánh vào trong viện dưới đất. Vẻn vẹn có một cái chóp gỗ cùng mặt đất ngang bằng. Tư Tử Xương phong kiếm nơi này. Nói xong câu đó, Tư Tử Xương đi hướng nhà tranh. Mà bên kia lão đầu theo ngây người trạng thái hoàn hồn. Kinh hoàng lui lại. Ngươi làm gì? Sư đệ, chúng ta lại đến so một trận. Không chỉ là ngươi ta tầm đó, cũng là ngươi ta cùng thiên đạo kiếp số tầm đó. Đạo bắt nguồn từ không, bắt đầu từ số không. Thắng tắc vượt kiếp mà ra, bại tắc thân tử đạo tiêu. Ngươi không hiểu đạo, ta giúp ngươi giải. Lão nhân ánh mắt chỗ sâu mơ hồ có một đám thần quang lóe qua. Mà Tư Tử Xương tiếng nói mới rơi. Thân hình đã đi tới lão nhân trước mắt, tay phải kiếm chỉ ở vào trước ngực hướng lên trên, tay trái là tay nâng cuối cổ tay phải, kết ấn ngưng thần trong nháy mắt phía sau tựu kiếm chỉ điểm ra. Sư môn tâm ấn, dùng này định cái kia một phần độn đi khí cơ. Tư Tử Xương lúc này hành sự rất có vài phần ma đạo khí độ, cũng không quản sư để ẩn độn đạo niệm, muốn mạnh mẽ đem phá vỡ, bởi vì hắn đã nhìn thấu. Mà sư đệ nhìn không thấu, đời này qua đi công tôn chi họ tại cái này đan hoàn thế gian tuyệt tích. Đây đã là cơ hội cuối cùng, như cá nhỏ tàu thủy, khốn tại đất trũng, nhưng mưa cuối cùng sẽ ngừng, đất trũng cuối cùng sẽ cạn. Nếu không tàu thủy mà ra, liền không có bất kỳ tương lai, mà cái này đất trũng đều cần thạch sinh cầm lấy cá hỗ trợ bỏ vào đây. Công tôn dần, người giấu cái dám. Giờ khắc này, lão nhân bị điểm trúng mi tâm, đùng tương đương, một đạo mịt mờ khí tức nổ tung. toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Lạch cạch tương đương, một tiếng. Lão nhân tầng tầng đập vào trong phòng trên công cụ. Hết chương.